Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 415, chiến đấu. Đại sát khí, Hạo Phong đại đế bại. Dạng này kết quả đang là để cho hắn quá khó tiếp thu rồi. Hạo Phong đại đế, Cố Thành đại đế thật sự là quá cường đại. Theo ta thấy, không bằng chúng ta đều tự đem lần này mang đến đòn sát thủ lấy ra. Trực tiếp thẳng hướng Cố Thành A, lúc này, bên cạnh một tên tứ tinh cấp sơ kỳ đại đế mở miệng nói ra. Bởi vì hắn hơi sợ, mới vừa rồi bị tập kích thế nhưng là tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. So với hắn còn cường đại hơn, thế nhưng là vô thanh vô tức, liền bị Cố Thành một đao đánh trọng thương. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình gặp Cố Thành sẽ có kết quả gì. Cái này tên tứ tinh cấp đại đế chủ ý chiếm được đám người nhất trí đồng ý. Chợt đám người nhao nhao từ trong nạp giới móc ra từng trương át chủ bài. Có người lấy ra một tấm phù chú, có người lấy ra một cái nguồn năng lượng lựu đạn, mà có người lấy ra đủ để lập tức đốt cháy một vị đại đế nọc độc. Mà Hạo Phong đại đế thì là lấy ra một cái duy nhất một lần tự bạo vũ khí. Cái này vũ khí một khi tự bạo, đủ để đem một vị ngũ tinh cấp sơ kỳ đại đế oanh kích thành trọng thương. Sau đó, đám người riêng phần mình cũng là cầm trong tay át chủ bài. Nhao nhao ném về phía Cố Thành, trực tiếp dẫn nổ, oanh, giờ khắc này, lực lượng cường đại bắt đầu lập tức bạo phát đi ra. Giống như núi lửa bạo phát một dạng, Cố Thành chung quanh toàn bộ đều bạo phát ra cường đại chấn động. Vô số cường đại công kích, khói độc, chất lỏng đen, bạo tạc toàn bộ đều oanh minh mà mở. Phảng phất là một lượt mặt trời nhỏ tại bạo tạc, chỉ có thể trông thấy hoàn toàn mơ hồ. Không cách nào nhìn thấy Cố Thành ảnh tử, hiện tại nên đã chết a. Phải biết những công kích này cho dù là một vị ngũ tinh sơ kỳ đại đế cũng cơ hồ hẳn phải chết. Hạo Phong đại đế thì thào mở miệng nói ra. Rất nhanh, nơi này bạo tạc dừng lại, đồng thời khói bụi chậm chậm tản ra. Cái này chính là các ngươi đòn sát thủ sao? Tựa hồ vẫn kém một chút a. Lúc này, một thanh âm từ tiếng nổ mạnh bên trong xuất hiện. Sau đó, Cố Thành một bước ra ngoài, mà khi bọn họ gặp được Cố Thành thân ảnh, lập tức trừng mắt như chuông đồng. Cái này sao có thể? Lúc này, Hạo Phong đại đế bọn người rung động, nhao nhao có chút cảm thấy không thể tin. Không tốt, Cố Thành đại đế không phải ngũ tinh sơ kỳ đại đế. Thực lực của hắn trong đoạn thời gian này khẳng định lại tăng trưởng thêm. Hạo Phong đại đế mở miệng nói ra. Các ngươi hiện tại trước ngăn chặn hắn, ta trực tiếp thôi động cuối cùng đại sát khí. Cái này đại sát khí vừa ra, lục tinh đại đế phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, còn lại tứ tinh cấp đại đế nhao nhao hưng phấn. Hiển nhiên bọn họ cũng biết cái này đại sát khí uy danh. Hưu, lúc này, một tên tứ tinh cấp đại đế trực tiếp anh dũng tiến lên. Chuẩn bị chặn đánh Cố Thành cho Hạo Phong đại đế khởi động đại sát khí tranh thủ một chút thời gian. Bá, nhìn thấy một tên tứ tinh cấp đại đế vọt tới. Cố Thành không chút do dự trực tiếp vung đao chém một cái. Một đạo lăng lệ đao mang hiện lên. Lập tức đem cái này tên tứ tinh cấp đại đế đánh cho trọng thương. Mà lúc này, Hạo Phong đại đế từ trong nạp giới móc ra một cái ngân sắc hình tròn hạt châu. Hạt châu này là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Đây là từ một vị tinh hà cấp đại năng tại vẫn lạc thời điểm. Lợi dụng thể nội năng lượng kinh khủng ngưng tụ mà thành một cái hạt châu. Một khi bộc phát, đủ để sinh ra cực kỳ hắn lực lượng cường đại. Lục tinh đại đế phía dưới, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn cũng không dám liền sử dụng như vậy. Bởi vì hắn một khi bạo phát cho dù là hắn cũng đều khó thoát bị tác động đến. Nhưng là bây giờ đã không kịp. Nếu như không sử dụng lời nói, ở đây người đều đi không được. Nếu như ta tại nổ một phát nổ lập tức, cấp tốc rời khỏi trận pháp này, có lẽ liền có thể tránh thoát bị liên lụy. Hạo Phong đại đế mở miệng nói ra. Chợt bàn tay hắn bắn ra. Lập tức cái này ngân sắc hình tròn hạt châu cấp tốc bay đến Cố Thành trước mặt. Sau đó ầm vang ở giữa nổ tung lên. Giờ khắc này, Quang hoa sáng chói chiếu rọi hư không, liền không gian đều bị đánh bể. Lúc này, Hạo Phong đại đế đám người tức khắc lui lại ra, mà ở khốn trận trung ương đã xảy ra một đạo nổ lớn tiếng vang, giống như sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng, phảng phất một vầng mặt trời trực tiếp nổ tung, khủng bố chấn động quét sạch không gian, tất cả hư không đều bị hóa thành từng mảnh khu vực chân không. Vô số tia sáng chói mắt, khủng bố chấn động bao phủ vùng này. Sau lưng một đạo chừng cao trăm trượng núi lửa đều tại thời khắc này trực tiếp bị oanh nổ thành một đoàn hư vô, mấy chục vạn dặm bên trong trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mà cái này khốn trận càng là trực tiếp liền bị hòa tan. Nơi xa, Hạo Phong đại đế đám người nhô ra thần thức, Cố Thành đại đế nên tử vong a. Phải biết đây chính là có thể đánh bại một vị lục tinh đại đế đòn sát thủ a. Ngũ tinh cấp đại đế cơ hồ không có bất luận cái gì đường sống. Đám người nội tâm nghĩ như vậy nói. Nhưng mà, lúc này, một đạo băng lãnh mà không chứa bất cứ tia cảm tình nào chấn động thanh âm vang lên. Đây chính là các ngươi lá bài tẩy cuối cùng rồi a. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh từ nổ tung trong đất chậm rãi đi ra. Hắn đi ra mỗi một bước đều tựa như đánh tại đám người trái tim phía trên. Mà khi hắn mỗi một bước rơi xuống, khí thế của hắn liền sẽ chậm rãi mạnh lên. Làm đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thời điểm. Hắn khí tức đã trở nên bình ổn xuống tới. Liền thương thế trên người đều đã cơ bản khỏi rồi. Cái này, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ còn sống? Lúc này, Hạo Phong đại đế đám người trực tiếp chấn kinh rồi. Sau đó lập tức hoảng sợ nói. Ánh mắt bọn họ quả thực có chút không thể tin. Tại loại này khủng bố trong lúc nổ tung, cho dù là một vị lục tinh đại đế đều sẽ nhận không nhỏ thương thế a. Mà Cố Thành lại làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người bọn họ đều động dung. Sau đó liền nội tâm, dừng lại không ngừng run rẩy. Lúc này Cố Thành trong nội tâm cũng là nhịn không được có vẻ cảm thán chi sắc. Lúc trước ở nơi này đại sát khí đến trước đó, Cố Thành phát hiện mình đã không có thời gian tránh né. Cuối cùng chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Cái kia bạo tạc uy lực dĩ nhiên là khổng lồ như vậy. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nếu là bị công kích này đánh trúng, vẫn như cũ sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. Cuối cùng Cố Thành đem tất cả át chủ bài đều dùng đến, ngăn cản một bộ phận lớn tổn thương, nhất là ngũ hành đại thần thông chi luân. Đây là Cố Thành lần thứ nhất sử dụng, nhưng là không nghĩ tới lại là cho hắn rất lớn thu hoạch. Cơ hồ đem tất cả công kích toàn bộ đều hóa giải. Mặc dù tại trung tâm nổ, Cố Thành vẫn là nhận lấy không nhẹ thương thế, nhưng là chút thương thế này nương tựa theo hắn khát máu thiên phú. Không đến trong chốc lát chính là triệt để khôi phục. Lúc này, Cố Thành ngẩng đầu, nhìn qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên ta thắng, vậy các ngươi đều phải chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành trực tiếp đạm mạc gầm nhẹ, không gian áp xúc, bá, lập tức. Cái này một vùng không gian lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng đóng kết. Huyễn đao. Tiếp theo, Cố Thành đao quang lóe lên. Thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước một tên tứ tinh cấp đại đế đánh tới. Mau trốn. Nhìn thấy một màn này. Kịp phản ứng Hạo Phong đại đế tức khắc nhịn không được kinh hô hô. Chợt đám người nhao nhao đều tứ tán né ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.